Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 365, Tuyết Vũ bay lên. Trúc Vô Song trở về tìm sư phụ nàng Phi Vũ Đình Tuyết. Tề Duệ mang theo Linh Già đi gặp Quân Hạo Nguyên, nghe nói Tề Duệ tới. Chưa bao giờ thấy qua hắn gió lạnh Linh cùng Quân Hạo Nguyên cùng đi tiếp kiến. Tề Duệ lần nữa thấy gió lạnh Linh ngoại trừ cừu hận không có cái khác bất kỳ cảm giác gì. Tuy đẹp dung nhan trong mắt hắn cũng đã là thoảng qua như mây khói hồng phấn khô lâu. Người chính là Tề Duệ. Gió lạnh Linh ngữ khí hết sức sinh lạnh mà hỏi. Làm sao? Không giống sao? Tề Duệ một thân áo bào trắng. Nhìn qua thoát trần siêu phàm. Hắn còn cố ý nguyên dạo qua một vòng bầy cái tạo hình. Chọc cho Linh già che miệng cười là nhánh hoa run rẩy. Quân Hạo Nguyên dùng ánh mắt ra hiệu gió lạnh Linh khách khí một chút. Sau đó hỏi, Tề Duệ, ngươi tới là có chuyện gì không? Dĩ nhiên, mà lại sự tình còn hết sức trọng yếu. Tề Duệ mong muốn triệt để diệt trừ nhân ma liền phải cùng Quân Hạo Nguyên thông khí. Chỉ bằng vào tinh diệu ánh sáng tím các khẳng định là không được. Lại có liền là Tề Duệ suy đoán nếu ma tộc phái người ma tham gia van xin hoa bảng. Mục đích hẳn là thâm nhập vào mới vũ trong quân. Nếu thật là như thế nhìn chằm chằm nhân ma nhiệm vụ khẳng định liền sẽ giao cho Quân Hạo Nguyên tới. Phụ trách, Quân Hạo Nguyên nhường người không có phận sự toàn tất cả lui ra. Sau đó nói, đủ các chủ, mời nói đi, Hạo Nguyên đế quân. Chúng ta nhân tộc bên trong có ma tộc gian tế nhân ma ngươi biết không? Tề Duệ hỏi, cái này còn thật không biết. Xem ra ngươi nói nhân ma cùng chúng ta nhân tộc không khác nhau chút nào a? Không sai, nhân ma trên thực tế liền là bị ma tộc thông qua đủ loại thủ đoạn đồng hóa thu phục nhân tộc. Cho nên rất khó nhận biết, ngươi có phải hay không phát hiện nhân ma? Không sai, trước mắt phát hiện một cái. Nhưng chúng ta tuyệt không thể kinh động hắn, bởi vì hắn cũng sẽ tham gia lần này van xin hoa bảng. Ta nghĩ hắn hẳn là nghĩ lẫn vào ngươi mới vũ quân. Ngươi không có kinh động hắn có phải hay không nghĩ biết hắn đồng bọn? Nhân ma khẳng định là từ ma tộc khống chế. Bọn hắn cũng nhất định sẽ có liên hệ. Nhưng bây giờ chúng ta đối với bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên người này ma đối với chúng ta vô cùng trọng yếu. Bởi vì chúng ta nhất định phải từ trên người hắn đạt được những người khác ma cùng ma tộc tin tức. Tề Duệ, ngươi làm rất tốt. Chúng ta thực sự là không thể kinh động hắn. Người này ma quay đầu ta sẽ nói cho ngươi biết. Hơn nữa còn phải tận lực tác thành cho hắn. Nếu như hắn trúng tuyển ngươi mới vũ quân, ngươi có thể nhất định phải thật tốt lợi dụng a. Đủ các chủ yên tâm, ta sẽ đích thân nhìn chằm chằm. Đây chính là liên quan đến nhân tộc việc lớn. Quân Hạo Nguyên còn thật không dám khinh thường, càng không yên lòng nắm chuyện trọng yếu như vậy giao cho người khác đi làm. Như thế ta cũng yên lòng. Hạo Nguyên đế quân, còn có một chuyện ta muốn cùng ngươi sớm chào hỏi. Đó chính là chúng ta tinh diệu ánh sáng tím các cũng sẽ chiêu mộ một chút thiên kiêu bồi dưỡng. Ngươi sẽ không để tâm chứ? Quân Hạo Nguyên ha ha cười nói, cái này dĩ nhiên sẽ không. Này đều xem bọn hắn ý nguyện cá nhân. Bọn hắn nếu là không nguyện ý tới ta mới vũ quân, ta cũng không thể cưỡng cầu có phải hay không. Cảm tạ Hạo Nguyên đế quân duy trì. Tề Duệ vô cùng cảm kích. Đủ các chủ không cần khách khí như vậy. Chúng ta về sau đều là đúng kháng ma tộc chủ lực. Ngoài ra ta còn muốn nói rõ một điểm. Tại đây cái phiếu miểu đại lục ở bên trên không chỉ là chỉ có chúng ta nhân tộc. Còn có những tộc quần khác đồng dạng là đối kháng ma tộc chủ lực. Càng là chúng ta nhân tộc minh quân. Còn mời Hạo Nguyên đế quân giúp đỡ giữ gìn. Không nên để cho một chút phẩm hạnh ác hơi nhân tộc tổn thương bọn hắn. Nếu như chúng ta tinh diệu ánh sáng tím các phát hiện có thương tổn minh quân tình huống. Bất kể là ai tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ. Đủ các chủ yên tâm, chỉ cần là đối kháng ma tộc đều là chúng ta nhân tộc bằng hữu. Ta hội ban bố một đạo mệnh lệnh, phàm là ảnh hưởng nhân tộc cùng minh quân hợp tác kiên quyết nghiêm trị không tha. Quân Hạo Nguyên, có thể trở thành phá hư kính đại năng tự nhiên cũng là có của hắn tầm mắt. Tề Duệ cái quan điểm này hắn tự nhiên là tán đồng ủng hộ. Như thế tốt lắm. Tề Duệ nói xong đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Đủ các chủ, lần tranh tài này ngươi dự tính có thể đi vào 10 hạng đầu sao? Gió Lạnh Linh có chút giọng diễu cợt hỏi. Phượng Linh đế quân, bản các chủ tự nhiên là hướng về phía hạng nhất đi. Chuẩn bị kỹ càng ngươi ưng thuận phần thưởng đi. Tề Duệ nói xong lôi kéo Linh ra rời đi. Nhìn xem Tề Duệ rời đi bóng lưng, Gió Lạnh Linh lạnh lùng nói. Dõng dạc, lại còn coi bên trong thần châu không người sao? Phượng Linh, ta nhìn ngươi thế nào giống như đối cái này đủ các chủ có định ý a? Quân Hạo Nguyên có chút kỳ quái hỏi. Lúc này mới là lần đầu tiên gặp mặt. Này địch ý hắn không biết Gió Lạnh Linh là từ đâu tới. Ta chỉ là không quen nhìn hắn tuổi còn nhỏ ngông cuồng như thế. Gió Lạnh Linh nói ra. Ta làm sao không thấy hắn cản rỡ. Ngược lại kẻ này tâm tư kín đáo. Tụ lý càn khôn. Rất là bất phàm. Không hổ là thiên tuyển người. Theo đối với người ma mưu lược bên trên Quân Hạo Nguyên liền hết sức tán thành. Hoàn toàn chính xác, hiện tại hắn cũng vô cùng cần muốn hiểu nhân ma đến cùng là cái dạng gì tồn tại. Mà ma tộc lại là như thế nào nắm một cái êm đẹp người biến thành nhân ma. Này chút tất cả đều dựa vào cái này đã biết nhân ma. Suy nghĩ một chút vẫn là Tề Duệ biện pháp này thỏa đáng nhất. Ngươi nhìn như vậy tốt hắn. Gió Lạnh Linh cho tới bây giờ không có gặp vua Hạo Nguyên như thế khích lệ qua một người. Ít nhất ta hiện tại vẫn là hết sức thưởng thức hắn. Quân Hạo Nguyên nói ra. Hừ, Gió Lạnh Linh hừ lạnh một tiếng. Phượng Linh, ngươi làm lớn van xin Hoa Cung cung chủ muốn học đại khí một chút. Không cần dung không được thế lực khác. Bởi vì ngươi phải biết chúng ta sẽ đối mặt với đại địch. Chúng ta nhân tộc nhất định phải đoàn kết mới có thể chiến thắng ma tộc. Quân Hạo Nguyên khuyên nhủ. Có đôi khi hắn thật sự là không hiểu rõ nữ nhân trong đầu đều chứa là cái gì. Lúc này thế mà còn lo lắng có người uy hiếp nàng địa vị. Ngươi đây là chê ta sao? Gió Lạnh Linh rất là ủy khuất vấn đạo. Phượng Linh, ngươi đây là đâu cùng thế nào a? Ta chỉ là khuyên ngươi mẫu nghi thiên hạ, mà không phải đi ghen ghét. Chỉ có như thế mới có thể củng cố ở lớn van xin Hoa Cung địa vị. Ta như vậy không cũng là vì tốt cho ngươi sao? Gió Lạnh Linh cái gì cũng không nói lời nào hờn dỗi rời đi. Quân Hạo Nguyên cau mày thở dài một tiếng. Nữ nhân loại sinh vật này liền liên phá hư kình hắn cũng không thể nào hiểu được. Tề Duệ mang theo Linh ra hội biệt viện. Dọc theo con đường này có không ít người chú mục. Dĩ nhiên tất cả đều là bị đẹp không thể tuy đẹp Linh già hấp dẫn. Mỹ nữ, người tốt, ta là Tiết Vũ gia tộc. Tiết Vũ bay lên. Cả người mang cự kiếm xuất khí tiểu tử ngăn cản Linh già tự giới thiệu mình. Tiết Vũ bay lên, ta nhìn ngươi đầu óc cũng đang tung bay đi. Cút ngay, Linh già ngoại trừ Tề Duệ rất tốt cùng những người khác tộc nói chuyện. Liền liền Tề Duệ bên người công tử vui vẻ lâu dài đám người nàng đều rất lạnh lùng. Huống chi là một cái cho tới bây giờ chưa thấy qua nhân tộc. Tề Duệ xem xét cẩn thận một thoáng cái này Tiết Vũ bay lên. Không khỏi gật gật đầu. Cốt Linh chỉ có 24 tuổi hắn. Hiện tại thế mà đã là võ tôn thất trọng cảnh cảnh giới. Mà lại theo hắn sử dụng kiếm đến xem tuyệt đối là cái cao thủ sử dụng kiếm. Người tốt. Ta gọi Tề Duệ, rất cao hứng biết ngươi. Cút, Tiết Vũ bay lên từ đầu đến cuối liền không có làm chuẩn Duệ liếc mắt. Mở miệng cùng hắn câu nói đầu tiên thế mà chỉ có một chữ. Cút, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.